chỉ có dựa vào uy thế cường đại của tử tinh chi hồn, mạnh mẽ nghịch chuyển địa thế. Không có tử tinh chi hồn, quyết không thể thành trận. Mạc Thiên Cơ nói, Lệ tiền bối, nếu chỉ có những thứ này, thứ cho ta bất lực. Lệ Xuân Ba thất vọng thở dài. Còn nữa, cho dù có tử tinh chi hồn, mấy thứ Lệ tiền bối kiếm. Góc truyện audio.com, được hiện tại cũng quá ít, đừng nói che chở cho 70 vạn người, cho dù là 7.000 người cũng chưa chắc đã đủ được. Mạc Thiên Cơ có chút vô lực, chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, nói. Lệ tiền bối ta thật sự không hiểu, cũng không thể lý giải nổi. Lệ gia vạn năm nội tình, không ngờ ngay cả một nửa những thứ ta yêu cầu, cũng không lấy ra được. Ta thấy quả thực là khó tin. Trong một vạn năm này, Lệ gia các ngươi rốt cuộc làm gì? Lượng tử tinh dự trữ ngược lại thực kinh người. Nhưng ta không hiểu, dự trữ nhiều tử tinh như vậy để làm gì? Mạc Thiên Cơ không nói gì, chỉ vào danh sách tử tinh. Tử tinh lại có tới hơn 30.5670 vạn. Chẳng lẽ các ngươi chỉ đi kiếm cái này? Cách chương.